Tủ đựng thức ăn phải gần bếp, khăn và quần áo ngủ cần để trong tủ gần nhà tắm, và tủ chứa đồ đi ra ngoài cần đặt gần cửa chính. Dành cho áo khoác, túi, ô dù, giày dép và hành lý của khách ghé thăm. Tại sao những không gian đó lại ít được những kiến trúc sư để tâm khi thiết kế ngôi nhà mới? Cách tiếp cận hợp lý đối với những mẫu thiết kế không gian sống hiệu quả là chìa khóa cho việc cải thiện năng suất lao động, nghỉ ngơi và nâng cao sức khỏe. Đồ vật, giữ cái gì và bỏ cái gì? Những thứ cần phải có. Nhu cầu cần thiết của chúng ta là gì? Là những thứ chúng ta cần để sống, và sau đó là đủ để có một cuộc sống tốt. Xuyên suốt thời kỳ Trung Cổ, chủ nghĩa tối giản về vật chất và tâm linh gắn bó chặt chẽ với nhau. Trước thời kỳ Phục Hưng, quần áo, thức ăn và nhà cửa thời Trung Cổ được thiết kế chỉ để phục vụ những nhu cầu hợp lý. Nhưng trong thế giới ngày nay, không có gì là đủ cả. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã nói rằng, trong quá trình tìm hiểu về vấn đề sở hữu cá nhân của con người trên thế giới, một người Mông Cổ sở hữu trung bình 300 món đồ, trong khi người Nhật sở hữu đến 6.000 món. Còn bạn, bạn sở hữu bao nhiêu món đồ? Chúng ta định nghĩa thế nào là tối thiểu? Một cái bàn, một chiếc giường và một ngọn nến trong một tu viện, hoặc một phòng giam. Tất nhiên, như thế rất trơ trọi và buồn tẻ, là một ví dụ. Để sống tốt, chúng ta chỉ cần thêm vào 2 hoặc 3 đồ vật đẹp đẽ khác, tùy thuộc vào việc chúng ta chịu được khổ hạnh đến đâu. Đó là những đồ vật được chọn lựa kỹ càng để nuôi dưỡng tâm hồn và thỏa mãn sự khao khát cái đẹp của chúng ta, nhu cầu về sự dễ chịu, thoải mái và an toàn. Một viên đá quý, một chiếc ghế sofa của Ý chẳng hạn. Lý tưởng nhất là hãy sống với mức tối thiểu chặt chẽ trong điều kiện lý tưởng như mơ, với nội thất hoàn hảo và cơ thể tráng kiện, dẻo dai, gọn gàng, không tì vết. Và để trở nên độc lập tuyệt đối, hãy giữ tâm hồn mình sáng suốt và cởi mở đón nhận thế giới đầy những điều mới mẻ cần khám phá. Những gì cơ bản nhất mà con người cần? Đầu tiên là sống trong những điều kiện cho phép chúng ta duy trì sức khỏe, sự cân bằng và lòng tự trọng. Thứ hai, có thể tiếp cận với những trang phục, thực phẩm và môi trường xung quanh có chất lượng tốt. Đáng buồn thay, trong thế giới này, ngay cả chất lượng cuộc sống cũng trở thành một điều xa xỉ. Tài sản cá nhân. Những vật dụng thuộc sở hữu cá nhân của một người chỉ cần gói gọn trong một vài vali, một tủ quần áo tối giản được lựa chọn kỹ càng, một hộp đựng đồ trang điểm, một cuốn album những tấm hình yêu thích, vài ba món đồ quý giá. Những gì còn lại, vật dụng trong nhà, khăn trải giường, chén bát, tivi, nội thất, ghế bàn, không phải những vật dụng thuộc cá nhân theo định nghĩa sát nhất. Việc điều chỉnh phong cách sống của bạn theo hướng này sẽ đem lại sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Bạn sẽ nhận được điều chỉ vài người mới có, một tâm trí rộng mở và dễ lĩnh hội cái mới. Hãy nghĩ về sự rời bỏ của bạn khỏi cõi trần này càng sớm càng tốt. Rời bỏ một ngôi nhà, chiếc xe và một ít tiền, và rất nhiều kỷ niệm vô giá. Không có những chiếc thìa bạc, không có đồ vật lỉnh kỉnh, không có vấn đề về thừa kế, không có sổ ghi chép cá nhân. Hãy vứt bỏ các thiết bị điện tử và nói với mọi người xung quanh những gì bạn dự định làm. Hãy thay những chiếc ghế bành méo mó của bạn thành những chiếc sofa thật dễ chịu, chất lượng tốt. Thay dao nĩa bạc thành dao nĩa làm bằng thép không rỉ. Thay những chiếc váy bạn không còn mặc bằng một chiếc áo khoác len mềm mại đắt tiền. Thay những người quen biết bằng một vài người bạn đích thực. Và thay những buổi trị liệu của bạn bằng một thùng champagne ngon tuyệt. Điều còn lại là bí ẩn và cái đẹp, những gì thuộc về trí tuệ, tâm hồn và cảm xúc. Hãy sắp xếp lại cuộc sống của bạn để sống đơn giản hơn, sáng lạng hơn và sinh động hơn. Hãy thuyết phục người bạn đời của mình cũng làm như thế. Bạn cũng cần nói không với sự chai ì và thói quen tích trữ đồ vật. Các bài hát buồn, những người cáu kỉnh, đó là những gánh nặng khiến chúng ta tích lũy các giá trị và thói quen sai lầm, trở nên mù quáng với thực tại, đồng thời ngăn cản chúng ta tập trung vào những nguồn lực chưa được khai thác trong tâm hồn, trái tim và trí tưởng tượng. Nghĩ ít đi, sống nhẹ nhàng và đơn giản. Thật đáng ngưỡng mộ khi một người có thể sống gọn nhẹ và sẵn sàng cho mọi tình huống, đến mức nếu quân thù chiếm cứ thành phố, anh ta có thể rời khỏi cổng thành với đôi bàn tay trắng mà không hề lo nghĩ gì. Henry David Thoreau, Wonder. Hãy luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với những điều bất ngờ. Bạn nên liệt kê danh sách tất cả đồ đạc cá nhân của mình. Việc này sẽ giúp bạn bỏ bớt những thứ không dùng tới. Ngoài một vài ngoại lệ hào nhoáng trong tủ, đồ đạc cá nhân của bạn chỉ nên giữ ở mức thật sự tối thiểu mà bạn có thể tự mình mang vác, không cần nhờ đến ai. Trong lịch sử, người Nhật buộc phải sống như vậy bởi họ thường xuyên đối mặt với các đám cháy, nạn cướp bóc và thiên tai. Họ đã lựa chọn những đồ vật mình có thể mang theo nếu buộc phải rời bỏ nơi cư trú. Đừng tích trữ đồ đạc vật chất và phải đảm bảo rằng tất cả những thứ bạn đang sở hữu là tối cần thiết, thực dụng, hữu ích. Hãy nhớ rằng, cân nặng chính là kẻ thù. Cân nặng không tốt cho cả đồ đạc lẫn sức khỏe của bạn. Người lữ khách càng chuyên nghiệp bao nhiêu, hành lý của họ càng nhẹ bấy nhiêu. Hãy cố gắng thay thế những đồ vật bạn đang sở hữu bằng những vật khác nhỏ hơn và nhẹ hơn. Bạn có thể thanh lý các tủ chén và tủ nhiều ngăn làm từ gỗ sồi của mình đi và chọn những phương tiện lưu trữ vừa vặn gắn vào tường nhà. Hãy tưởng tượng phòng ngủ của bạn là một cái hốc trên tường hoặc ngôi nhà của bạn là một chiếc thuyền nhỏ. Những ngôi nhà kiểu Morocco đẹp nhất không có gì nhiều ngoài vài tấm thảm nhỏ, gối tựa lưng và những chiếc bàn có thể gấp lại bằng đồng thau. Những món đồ nội thất cồng kềnh cũng tạo ra sự nặng nề trong nhận thức của người sử dụng, giống hệt như khi đặt chúng trên vai của họ vậy. Chúng khiến bạn không thể di chuyển dễ dàng trong phòng, trừ khi đó là một ngôi nhà nguy nga như cung điện. Dù bạn đang tìm kiếm một bộ kệ gỗ đẹp đẽ hay một chiếc chén uống trà, một chiếc bàn ăn hay một chiếc ví, hãy cố gắng tìm cho bằng được những món đồ phù hợp nhất với mục đích cá nhân mà cách bạn sử dụng chúng. Chúng sẽ giúp bạn di chuyển linh hoạt hơn. Hãy nhớ rằng, khi bạn sống với những gì tối thiểu nhất, mỗi một món đồ, bất kể nhỏ bé thế nào, đều phải hữu dụng và tuyệt đẹp. Ngôi nhà cũng giống như một chiếc vali du lịch. Cả hai đều chứa đựng vật sở hữu riêng tư nhất của con người. Đó chính là chúng ta, những con người du mục từ kiếp này sang kiếp khác. Bản chất của đồ đạc. Đồ đạc phải bị hỏng hóc, mục rỗng trước khi chúng ta có thể lấy được tinh hoa từ chúng. Hãy thử xác định, mô tả, nhìn ngắm, đặt tên, xem xét giá trị và trải nghiệm những đồ vật trong cuộc đời của bạn. Việc này sẽ giúp bạn nhận ra những thứ thừa thải. Hãy nhìn cận cảnh những chi tiết của đồ vật, chất lượng thật sự và giá trị của chúng, hay tính tầm thường hoặc thiếu hữu dụng, sẽ trở nên rõ ràng. Hãy nhìn xa hơn vẻ bề ngoài để thấy những đồ vật đó đang đóng góp điều gì cho sự tồn tại của bạn. Những trải nghiệm và đồ vật tối cần thiết đều mang trong mình tính chất phổ quát. Một ngôi sao lấp lánh trong làn sương sớm, một tia nắng mặt trời chói lọi, một ấm trà đúng nghĩa là một ấm trà, chứ không phải một con voi. Đó là loại ấm trà mà ngay cả một đứa bé cũng có thể vẽ được. Nhưng hãy nhớ rằng, những đồ vật giản đơn nhất đều cần có chất lượng tốt nhất. Đừng chịu đựng đồ đạc của bạn, hãy chọn chúng. Thuở xưa, quả giả Dương Phất và môn đệ của ông đang chu du khắp các nẻo đường trên đất Hán. Họ đi rất chậm vì Dương Phất muốn dừng lại vào ban đêm để ngắm sao và ban ngày để ngắm chuồn chuồn. Họ không mang theo nhiều hành lý bởi điều Dương Phất yêu quý là hình ảnh của đồ vật chứ không phải bản thân chúng. và dường như không có thứ gì trên đời đáng để ông bỏ tiền ra mua. Ngoại trừ bút lông, hũ sơn mài, mực, những cuộn vải lụa và giấy bồi. Marguerite Jones